Địa hạ Thâm Uyên đích thật là tại Ninh Thành sau khi mất tích bạo phát, coi như là hiện tại, Thái Dịch giới cũng chỉ là miễn cưỡng trấn áp địa hạ Thâm Uyên ma vật. Muốn triệt để trấn áp, còn cần đại lượng tài liệu cùng trận pháp sư nỗ lực. Bất quá không ai tin tưởng Ngao Bắc Giang thật là bởi vì cái này sự kiện đi Thái Dịch giới tìm Ninh Thành. Ngao Bắc Giang là ai? Rất nhiều người đều rõ ràng. Ngao Bắc Giang tiếp tục nói. Ngoài ra, Ninh Thành này còn lấy đi ta Thái Dịch giới đỉnh cấp bảo vật thế giới sơn. Ngao Bắc Giang những lời này thật giống như một quả bom nổ dưới nước ra bên ngoài, nhất thời để cho tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hắn. Liền ngay cả Ấn Tinh Văn cũng là hai mắt sạch trơn nhìn chằm chằm Ngao Bắc Giang. Thế giới sơn là vật gì, người nơi này tự nhiên đều rõ ràng. Ngao Bắc Giang thấy lời của mình rốt cục có tác dụng, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Về phần thế giới sơn, nói thật ra, hắn vẫn còn là từ vây khốn tịch nhi cây phong ấn trụ này tìm được. Trước đây hắn tại địa hạ Thâm Uyên không có tìm được Ninh Thành, chỉ có thể đi tìm chạy trốn vài người. Hắn muốn tìm tịch nhi, chỉ có tìm kiếm tịch nhi lưu lại khí tức. Tịch nhi không có ở phong ấn trụ lưu lại khí tức, lại ở phía trên lưu lại một hàng chữ, Thiển Vân Sơn Trang. Phụ thân thế giới sơn, trên thực tế, hắn về sau đi Thiển Vân Sơn Trang, cũng không có tìm được thế giới sơn. Ngươi xác định Ninh Thành lấy đi thế giới sơn. Ấn Tinh Văn giọng nói mang theo vẻ kích động, nếu như là thế giới sơn mà nói, vậy Ngao Bắc Giang huy động kiệt tư xuất đạo đình quân đội, cũng là bình thường. Đối mặt thế giới sơn, không có bất kỳ một cái hỗn nguyên cường giả có thể bỏ qua. Ngao Bắc Giang khẳng định nói, không sai, chính là thế giới sơn. Về sau ta gặp phải vô giới cung Phượng Tứ Ngân. Phượng Tứ Ngân Sơn Hà Đấu cũng bị Ninh Thành cướp đi. Cho nên chúng ta liên thủ muốn đem đồ đạc cướp về. Không nghĩ tới Ninh Thành cư nhiên biết chúng ta phải đi Thái Tố. Hắn không biết nói như thế nào động Thái Tố đông đảo cường giả. Tại Thái Tố thành lập Thái Tố đạo đình quân đội. Đồng thời bỏ mấy năm thời gian bố trí Thái Tố giới hộ trận. Coi như là Ninh Thành bố trí Thái Tố giới hộ trận, lại có Thái Tố đạo đình, cũng không đến mức để cho Lưu Anh đạo đình mấy trăm vạn đạo đình quân đội toàn quân bị diệt sao. Nói chuyện là Vân Quang đạo đình Lôi Tu Nhiên, hắn vẫn để ý trên người Kiệt Tư có Thái Dịch vô hình đạo cuốn, Thái Dịch chân đạo quyết. Hiện tại Kiệt Tư bị giết, hắn tự nhiên sốt ruột Thái Dịch chân đạo quyết. Ngao Bắc Giang nghiến răng nói, người này âm hiểm xảo trá. Lại đang bố trí Thái Tố hộ trận đồng thời, còn dùng một món tiên thiên pháp bảo làm trận tâm, lại bố trí một cái siêu cấp cường đại ẩn nấp khốn sát trận. Hắn dùng dụ địch chi sách dụ chúng ta tiến vào khốn sát trận trận tâm, sau đó hợp lại trận pháp, xuất động vài triệu đạo đình quân đội đối với Lưu Anh đạo đình quân đội vây giết. Ta hận không thể lập tức giết tới Thái Tố giới, cho các oan hồn tử trận của Thái Dịch ta báo thù. Ngồi đối diện Ngao Bắc Giang là Khuất Bách lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Bắc Giang. Họ Ngao, mặc cho ngươi nói ba hoa trích chòe, cũng khó mà chạy trốn lần này ta Lưu Anh đạo đình toàn quân bị diệt đầu sỏ chi tội. Nói xong, hắn rồi hướng Ấn Tinh Văn ôm quyền nói. Giới chủ, ta Lưu Anh đạo đình nếu mà không đem Ngao Bắc Giang bắt đi, khó có thể dẹp loạn nhiều người tức giận. Ấn Tinh Văn trong lòng thầm than. Hắn tự nhiên không muốn Ngao Bắc Giang cứ như vậy bị bắt đi. Thế nhưng hắn lại phải cho Khuất Bách một cái công đạo. Chỉ phải nói, Khuất đạo hữu tâm tình ta hoàn toàn có thể lý giải. Hiện tại Thái Tố giới diệt ta Thái Dịch mấy trăm vạn đạo đình quân đội. Dưới mắt trọng yếu nhất là nhất trí đối ngoại. Nếu như chúng ta trước tiền bên trong đánh nhau, chỉ có thể để cho thân ta đau nhức thù người tăng. Khuất Bách không nói gì thêm. Hắn biết Ngao Bắc Giang cùng Ấn Tinh Văn quan hệ, muốn để cho Ấn Tinh Văn hỗ trợ hắn giết chết Ngao Bắc Giang, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Muốn tiêu diệt Ngao Bắc Giang, chỉ có thể hắn Lưu Anh đạo đình len lén làm. Ấn Tinh Văn trấn an Khuất Bách một câu sau đó, nói lần nữa, các vị, Lưu Anh đạo đình là một trong ngũ đại đạo đình của ta Thái Dịch, hiện tại bởi vì Thái Tố đạo đình quân đội duyên cớ. Lưu Anh đạo đình nguyên khí đả thương hơn phân nửa. Mọi người nói một chút coi, phải làm thế nào đối đãi chuyện này. Không có người nói chuyện, Tam đại tông môn cùng ngũ đại đạo đình cũng không có tỏ thái độ. Lưu Anh đạo đình cũng là muốn lần thứ hai giết trở về Thái Tố giới. Tiếc rằng lần này đại chiến sau đó, nguyên khí thương tổn quá lợi hại. Vân Quang đạo đình đạo quân Lôi Tu Nhiên càng muốn đơn thương thất mã đi Thái Tố giới, giết chết Ninh Thành, đem Ninh Thành trên người Thái Dịch chân đạo quyết cướp về. Ấn Tinh Văn khẽ nhíu mày, giọng nói có chút không quá cao hứng nói. Lần này là Lưu Anh đạo đình quân đội bị cắn nuốt hơn phân nửa. Nếu như là còn lại đạo đình quân đội, thì tính sao? Chúng ta đồng chúc Thái Dịch giới, mọi người đều là tuyết rơi trước cửa. Vậy còn khỏi gọi là ngũ đại đạo đình, trực tiếp thành lập một cái Thái Dịch đạo đình được rồi. Ấn Tinh Văn có tư cách này nói lời này, hắn là Thái Dịch giới đệ nhất cường giả. Lôi Tu Nhiên đứng lên, giới chủ, ta Vân Quang đạo đình nguyện ý xuất ra quân đội. Bất quá có hai cái điều kiện ta nhất định phải đạt được. Đệ nhất, Ninh Thành trên người có một quyển sách ta cần, ta nhất định phải cầm về. Thứ hai, nếu mà trực tiếp tiêu diệt Thái Tố giới, ta Vân Quang đạo đình muốn tại Thái Dịch giới lại thành lập đạo đình. Ấn Tinh Văn gật đầu, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại Tam Đại đạo đình cùng Tam Đại tông môn. Về phần Lưu Anh đạo đình, đó là nhất định phải tham gia. Điều này căn bản cũng không cần hắn hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1151, hỗn độn khí cũng không được. Giao Hoa đạo đình đạo quân Tất Lăng lạnh nhạt nói. Ta Giao Hoa đạo đình đối với việc này không có hứng thú. Thái Tố giới bị công chiếm, ta Giao Hoa đạo đình cũng không muốn đi qua. Ấn Tinh Văn sắc mặt có chút khó coi, Tất Lăng nói như thế, để cho hắn có chút khó chịu. Hắn cũng không cách nào phát tác, Giao Hoa đạo đình cũng có hợp đạo thánh đế, còn cầm giữ mấy ngàn vạn đạo đình đại quân, thực lực tại ngũ đại đạo đình bài danh thứ hai. Hắn không cách nào mệnh lệnh Tất Lăng làm cái gì. Ngoại trừ Tất Lăng nói rõ nói không đi, còn lại vài đại đạo quân đều là không có tỏ thái độ, cũng không nói không đi. Ấn Tinh Văn biết, Thái Tố giới đồ đạc không có hấp dẫn đến vài đại đạo quân. Hắn dứt khoát lấy ra một cái bình nhỏ đen kịt đặt ở trước mặt, giọng bình tĩnh nói. Lần này là vì ta Thái Dịch giới thanh danh, cũng là vì Lưu Anh đạo đình báo thù. Ta Thái Dịch giới nhất thiết phải xuất quân, ta chỗ này có một chút hỗn độn khí. Tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng ta nguyện ý cầm một phần đi ra. Mỗi một cái đạo đình nguyện ý ra quân đều có thể từ ta chỗ này lấy đi 5 sợi hỗn độn khí. Tông môn nguyện ý phái ra hợp đạo thánh đế cũng có thể lấy đi 5 sợi hỗn độn khí. Vân Quang đạo đình nguyện ý ra quân đội, bởi vì ta đáp ứng rồi Lôi đạo quân hai cái điều kiện, cho nên bọn họ có thể lấy thêm đi 2 sợi hỗn độn khí. Về phần Lưu Anh đạo đình, bởi vì cái này lần nữa tổn thất thảm trọng, cũng không cần giống như ta cầm đồ đạc đi ra. Bất quá ta hy vọng Bắc Giang đạo hữu có thể cho Lưu Anh đạo đình đạo quân mới kiệt mang toại một phần bổ sung. Ấn Tinh Văn làm giới chủ một giới, lời nói này rõ ràng hiểu rõ, dù không đắc tội người, lại cũng sẽ không bỏ lỡ hỗn độn khí. Hỗn độn khí là chân quý, bất quá Lưu Anh đạo đình các ngươi cũng đừng nghĩ, bởi vì cái này lần nữa chính là vì các ngươi ra quân đội. Về phần Vân Quang đạo đình, ta đều đáp ứng ngươi hai chuyện rồi, hỗn độn khí ngươi liền ít yếu điểm. Đối với Ngao Bắc Giang, ý kia là ta đã trợ giúp ngươi, ngươi tổn hao Lưu Anh đạo đình mấy trăm vạn đạo đình quân đội, lúc này cũng phải bồi thường ít đồ cho kiệt mang toại. Lưu Anh đạo đình khuất bách thánh đế sắc mặt có chút khó coi, hắn biết lần này ra quân cũng không phải là vì Lưu Anh đạo đình báo thù. Nhưng hắn còn không cách nào nói thẳng ra. Ngao Bắc Giang tự nhiên cảm kích Ấn Tinh Văn vì hắn giải vây, liền vội vàng nói. Ta còn có một khúc giới ngoại vụ ti, nếu mà mang toại đạo quân không ngại, ta có thể tặng. Giới ngoại vụ ti là Ngao Bắc Giang đáp ứng Phượng Tứ Ngân, kết quả Phượng Tứ Ngân không có phúc khí bắt được. Bây giờ bị Ngao Bắc Giang cầm để làm lần thứ hai nhân tình. Nghe được giới ngoại vụ ti, trên mặt khuất bách lập tức liền lộ ra một tia khát vọng, còn lại vài tên đạo quân cũng là trên mặt lộ ra khát vọng biểu tình. Không đợi kiệt mang toại tỏ thái độ, Khuất Bách liền trầm giọng nói, ta đồng ý, đem giới ngoại vụ ti cầm đến đây đi. Ngao Bắc Giang cười ha hà, lấy ra một cái hộp ngọc. Hắn cũng không có đem hộp ngọc giao cho Khuất Bách, mà là giao cho Ấn Tinh Văn. Sau đó Ấn Tinh Văn đem hộp ngọc giao cho Khuất Bách. Ý tứ này mọi người hiểu rõ, vậy chính là ta cùng ngươi Lưu Anh Đạo Đình hiện tại ai cũng không nợ người nào. Khuất Bách hiểu rõ Ngao Bắc Giang ý tứ, hắn cũng không có để ở trong lòng, giới ngoại vụ ti mới đúng là đồ đạc hắn coi trọng nhất. Ngọc Thanh Đạo Đình đạo quân Diệp Thiên Hoa đứng lên, thái tố giới khinh người quá đáng, Lưu Anh Đạo Đình quân đội nếu thua, vậy thì không nên chém tận giết tuyệt, giết kiệt tư đạo quân. Vô luận như thế nào, ta Ngọc Thanh Đạo Đình cũng sẽ không ngồi xem việc này. Thiên Hoa đạo quân thật sự là một trong đình chủ của thái dịch giới ta. Ấn Tinh Văn vẻ mặt mừng rỡ đứng lên, đồng thời giơ tay lên bao ra vài hỗn độn khí, dùng phức tạp thủ pháp đánh lên cấm chế sau đó, lúc này mới giao cho Diệp Thiên Hoa. Cấm chế này tối đa chỉ có thể kiên trì mấy ngày, Thiên Hoa đạo quân mời nghìn vạn phải nhớ lấy. Ấn Tinh Văn trong lòng rất rõ ràng, đừng xem Diệp Thiên Hoa nói đẹp như thế, trên thực tế hắn chân chính vì chỉ là vài tia hỗn độn khí này mà thôi. Diệp Thiên Hoa đích thật là vì vài hỗn độn khí này mà thôi, loại vật này căn bản là không cầu được. Hiện tại Ấn Tinh Văn nguyện ý lấy ra, hắn còn có cái gì do dự? Ta Thái Huyền Đạo Đình làm thái dịch giới một thành viên, nguyện ý phái ra 100 vạn đạo đình quân đội. Hỗn độn khí quá mức chân quý, ta cũng không cần. Thái Huyền Đạo Đình đạo quân Giải Tâm Thủy đứng lên nói, hắn chỉ là tượng trưng tính đi ngang qua sân khấu, phái ra 100 vạn đạo đình quân đội ý tứ là cho Ấn Tinh Văn mặt mũi. Về phần không muốn hỗn độn khí, cái này cũng giống như vậy. Ta vốn là không có dự định đi công chiếm thái tố giới, 100 vạn đạo đình quân đội cùng không có gia quân không sai biệt lắm, cũng không muốn chỗ tốt rồi. Nếu như nói Giải Tâm Thủy để cho Ấn Tinh Văn thất vọng, vậy Tất Lăng càng làm cho Ấn Tinh Văn thất vọng. Dù cho Ấn Tinh Văn lấy ra hỗn độn khí, Tất Lăng vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như không có nghe được bình thường giống nhau, chứ đừng nói chi là chủ động đứng lên nói chuyện phái quân đội. Thiên Phật Thánh Đạo Tông, Di Vũ Đạo Tông, Vô Tướng Đạo Tông môn Tam Đại Tông môn tông chủ vẫn chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhúc nhích. Đối với Ấn Tinh Văn nói lên 5 sợi hỗn độn khí, cũng không có nửa điểm động dung. Ấn Tinh Văn trong lòng thầm than một tiếng, không phải hỗn độn khí của hắn không có lực hấp dẫn, mà là hắn lấy ra quá ít. Nếu mà hắn nói mỗi người đều là một bình hỗn độn khí, phỏng chừng không ai lại ở chỗ này do dự. Chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn tuy rằng rốt cuộc là giới chủ, trên thực tế cũng không có phong cảnh như bên ngoài tưởng tượng. Muốn điều động các đại đạo đình quân đội, cũng nhất định phải thỏa mãn lợi ích người khác bỏ ra quân đội. Có lẽ hắn có thể phát động thái dịch giới các đại đạo đình súng ống đạn được. Bất quá muốn để cho các đại đạo đình quân đội hoàn toàn nghe lệnh cho hắn, vậy còn không khả năng. Đã như vậy, chúng ta đây liền tạm định việc này sao? Thời gian ra quân cụ thể, sẽ thương lượng thêm. Ấn Tinh Văn không có xuất ra lợi ích tiếp tục trao đổi. Tam Đại Tông Môn cùng Giao Hoa Đạo Đình sở dĩ đối với hỗn độn khí không có hứng thú, sợ rằng vẫn còn là nhìn chúng thế giới sơn. Nếu mà Ninh Thành trên người thật có thế giới sơn, hắn không có khả năng đem thế giới sơn lấy ra cho người khác. Thứ này hắn nhất định phải thu vào tay. Trên thực tế Ấn Tinh Văn trong lòng cũng rõ ràng, dùng thực lực hiện tại hắn có thể điều động, cũng có thể san bằng thái tố giới. Có thể triệu tập chí ít 5 tên hợp đạo thánh đế, còn có mấy nghìn vạn đạo đình quân đội, 100-200 hỗn nguyên cường giả, còn san bằng không được thái tố giới. Đó chính là một chuyện tiếu lâm. Chỉ là không có điều động Giao Hoa đạo đình quân đội, hắn trong lòng có chút bất mãn ý và mất mặt mà thôi. Thái tố khư quảng trường ngoại vi vây lại vô số người, những người này đều kinh dị không thôi nhìn nhiều đội đạo đình đại quân từ truyền tống trận đi ra. Sau đó chia ngồi trên 5 chiếc phi thuyền khổng lồ vọt vào thái tố khư trong chỗ sâu. Những thứ này vây xem tán tu, căn bản cũng không có dũng khí tới gần đạo đình quân đội, chỉ có thể ở xa xa bàng quan nghị luận. Đây là thái tố đạo đình quân đội mới thành lập, thoạt nhìn đích thật là cường đại a. Đương nhiên lợi hại, thái dịch giới đạo đình quân đội lợi hại không? Vào hết xâm chiếm ta thái tố giới, kết quả toàn quân bị diệt. Ta nghe nói, mỗi một cái tại thái tố đạo đình quân đội tu sĩ, đều tưởng thưởng đến một đống tài nguyên tu luyện, chỉ đạo quả liền tưởng thưởng trăm vạn tấm xuống tới. Đáng tiếc là chúng ta không có cách nào tiến vào thái tố vực, đi thiên tố thánh thành. Bằng không ta cũng gia nhập đạo đình quân đội, cuối cùng tốt hơn tại thái tố khư mỗi ngày liều chết tranh đoạt một phần tài nguyên tu luyện. Đây là suy nghĩ của ngươi, ta lại không muốn đi đạo đình quân đội. Tại nghìn vạn người đại chiến, ngã xuống thật đơn giản giống như hô hấp bình thường giống nhau. Ở nơi nào sống dễ đâu, ngươi biết mỗi ngày người tiến vào thái tố khư, cuối cùng ngã xuống là bao nhiêu? Dưới so sánh, đạo đình quân đội an ổn nhiều hơn. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo cắt đứt rất nhiều người nghị luận. Các vị đạo hữu, xin nghe ta nói một lời. Theo thoại âm rơi xuống, một người sĩ xuất hiện ở phía sau thái tố khư quảng trường sĩ, còn có vài đạo nguyên thánh đế. Chờ mọi người đều an tĩnh lại, này sĩ mới tiếp tục nói. Các vị đạo hữu, ta là đan hội phó hội chủ Bối Thải Hiệp. Ta phụng lệnh đạo quân, tại thái tố khư thu thập thái tố đạo đình quân đội thứ 11, cũng là hộ đình quân đội. Nhân số là 500 vạn, ai nguyện ý gia nhập hộ đình quân đội, hiện tại có thể báo danh. Có đúng hay không gia nhập hộ đình quân đội, có thể tùy ý tiến vào thái tố vực. Có người hỏi lên, Bối Thải Hiệp khẽ mỉm cười, thanh tiếng nói, đương nhiên có thể gia nhập thái tố đạo đình quân đội. Tùy thời tùy chỗ đều có thể ra vào thái tố vực. Đem xuất nhập của thái tố khư cùng thái tố vực hạn chế hủy bỏ, Ninh Thành chưa nói với bất luận kẻ nào. Coi như là Bối Thải Hiệp đạt được lệnh Ninh Thành triệu tập đạo đình quân đội mới, cũng không biết chuyện này. Chuyện này dính đến thái tố vực các đại tông môn lợi ích. Tại trước khi chưa có được đông đảo hỗ trợ, Ninh Thành cũng không có thể tùy tiện nói ra. Thái tố vực sở dĩ hạn chế thái tố khư người tiến vào, nguyên nhân chủ yếu nhất hay vẫn còn là tài nguyên hữu hạn. Nghe được Bối Thải Hiệp hứa hẹn sau đó, phần lớn tu sĩ đều biểu thị muốn tham gia thái tố đạo đình quân đội. Không nói đạo đình quân đội tài nguyên tu luyện, chỉ bằng mượn có thể đi thái tố vực điều này, tham gia đạo đình quân đội liền không có sai. Trong thời gian ngắn, người báo danh đã có hơn mấy vạn. Thái tố khư táng ảnh Lam Sa ngoại vi, 5 chiếc phi thuyền khổng lồ xếp thành một hàng. Ly Vũ Thần Sơn Tông chủ Bành Khải Nguyên, Trầm Ngư Cung Cung chủ Loan, Thiên Trận Cốc Sa Tô, Thất Tinh Thánh Môn Phó Tông chủ Mục Sa, Không Hoang Thần Cung Tông chủ Tiêu Lạc Tân, 5 người nối đuôi nhau đi ra, đi tới trước mặt Ninh Thành ôm quyền ân cần thăm hỏi. Thiên Tố Thánh Thành chuyện đã xảy ra, Ninh Thành sớm đã rõ ràng. Giả như còn có lần thứ hai thái dịch đạo đình quân đội xâm lấn thái tố giới mà nói, vậy hắn nhất định phải đem chuyện nội bộ giải quyết tốt. Chỉ là một cái phí phong, nếu như nói không có Na Đại Phù hỗ trợ, tuyệt đối không dám thứ nhất đứng lên cử tuyệt lệnh của đạo quân. Na Đại Phù dựa vào cái gì có cái sức lực này? Có Sư Nhất Tình mà thôi. Sư Nhất Tình dù là hỗ trợ hắn Ninh Thành, đó là kẻ thù bên ngoài xâm lấn dưới tình huống. Nếu mà hắn Ninh Thành nội tình quá dày, thậm chí chân chính tọa thật thái tố đạo quân vị trí, đối với nàng cửu truyền thánh đạo trì cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Thái tố vực tất cả mọi người biết, tại thái tố vực, hầu như 70% trở lên tài nguyên tu luyện, ví dụ như bí cảnh, dược sơn, mạch khoáng. Những thứ này đều tập trung ở các đại tông môn này, nhất là tam đại thánh tông. Ninh Thành một khi ngồi thật vào vị trí đạo quân, nhất định phải đối với những thứ này tài nguyên tu luyện tiến hành điều chỉnh. Giả như Mục Viễn không phải là phó tông chủ, mà là tông chủ, có lẽ hắn đồng dạng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cảm ơn 5 vị đình chủ có thể đến đây, Thiên Tố Thánh Thành sự tình ta đều biết. Vô luận kết quả thế nào, 5 vị ngày hôm nay có thể tới, liền vĩnh viễn là bạn của Ninh Thành ta. Ninh Thành ôm quyền nói cảm tạ, 5 người trong lòng đều hiểu ý Ninh Thành nói, Ninh Thành nhất định phải đối với thái tố đạo đình quân đội động thủ,

Tề Thập Tam tinh cau mày cúi đầu, suy nghĩ kỹ một hồi bỗng nhiên ngẩng đầu nói, đúng rồi, ta nhìn thấy Ngự Thiên, Ngự Thiên. Nói xong, Tề Thập Tam tinh rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn đang muốn nói câu gì, ngẩng đầu đã nhìn thấy Ninh Thành phía sau rậm rạp chẳng chịt tu sĩ. Đây là... Tề Thập Tam tinh kinh dị nhìn phía sau Ninh Thành Thái Tố Đạo Đình quân đội, kinh thanh hỏi. Ninh Thành vỗ vỗ vai Tề Thập Tam tinh, Thái Tố giới thành lập Đạo Đình, bọn họ là Thái Tố Đạo Đình quân đội. Lần này Thái Tố Đạo Đình quân đội là tới triệt để phong bế Táng Ảnh Lam Sa, có một số việc đợi lát nữa trở lại sẽ cùng ngươi nói. Tề Thập Tam tinh dường như cũng không thèm để ý Ninh Thành muốn cùng hắn nói cái gì, cấp thiết truyền âm cho Ninh Thành nói. Ninh Thành, ta đạt được Thái Tố thần lôi truyền thừa, cùng thất kiều thần thông của ngươi như nhau, yêu cầu Thái Tố thần lôi châu, nếu không ta đều truyền cho ngươi. Ninh Thành cười cười, thần thông ta đủ nhiều rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi bây giờ giống như ta cùng nhau rời đi nơi này, chuyện khác từ từ nói. Tề Thập Tam tinh trên mặt lộ ra một chút ảm đạm. Ninh Thành, xin lỗi, ta bây giờ còn không có khả năng đi cùng ngươi. Thực lực của ta còn không cách nào báo thù, trở lại cũng vô ích. Ta nhất định phải tìm được Ngự Thiên, mang Ngự Thiên cùng đi. Ngự Thiên thần trí dường như có vấn đề, nàng vẫn điên cuồng ở bên trong này chạy trốn. Ta không có khả năng mặc kệ bỏ lại nàng. Ninh Thành thở dài, 13, ngươi biết thời điểm ta tìm đến ngươi, chính ngươi thần trí cũng có chút vấn đề sao? Ngươi thiếu chút nữa đã bị lạc, thành Táng Ảnh ác ma trong Táng Ảnh Lam Sa. Ngoài Ninh Thành dự liệu là, Tề Thập Tam tinh gật đầu, truyền âm cho Ninh Thành nói, kỳ thực ta biết chắc sẽ như vậy, Thái Tố thần lôi châu của ta vẫn bảo vệ tâm thần của ta, tuyệt đối sẽ không mê thất. Ta đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở việc đuổi theo Ngự Thiên. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đây lần nữa sẽ càng thêm cẩn thận. Còn có, ta muốn nói cho ngươi một việc. Táng Ảnh Lam Sa kỳ thực không phải là một chỗ, mà là một món pháp bảo. Pháp bảo khí linh này chính là tấm bia đá màu xám cho đúng hay không? Ninh Thành không đợi Tề Thập Tam tinh truyền âm hoàn tất, liền tiếp lời nói. Tề Thập Tam tinh gật đầu, không hiểu hỏi, a đù, làm sao ngươi biết? Ninh Thành vừa nghe lời của Tề Thập Tam tinh, hắn liền biết mình đoán không có sai. Trong lòng hắn càng là âm thầm kinh hãi, Táng Ảnh Lam Sa là một cái pháp bảo, món pháp bảo này đáng sợ dường nào. Chỉ là Tề Thập Tam tinh làm sao biết chuyện này? Tề Thập Tam tinh cũng không đợi Ninh Thành trả lời, liền tiếp tục nói. Này tấm bia đá màu xám cho cũng không phải chân chính khí linh, Táng Ảnh Lam Sa chân chính khí linh tựa hồ bị đánh giết, tấm bia đá màu xám cho này sống nhờ một cái sinh mệnh mới, thứ này muốn phải thay thế khí linh trước đây, trở thành khí linh mới. Bất quá đến bây giờ, vẫn chưa có hoàn toàn thành công mà thôi. Ngươi yên tâm, Thái Tố Thần Lôi là khắc tinh của tấm bia đá màu xám cho này, nó không làm gì được ta. Sau này ta sẽ càng thêm cẩn thận một phần. Ta rất là lo lắng cho Ngự Thiên, nhất định phải đi vào tìm được nàng. Ta đi trước, rất nhanh thì sẽ trở về tới tìm ngươi. Nói xong Tề Thập Tam tinh hoàn toàn không có muốn nói gì nữa, trực tiếp vọt vào Táng Ảnh Lam Sa, rất nhanh thì biến mất. Hắn vừa không có hỏi Ninh Thành như thế nào cùng Thái Tố Đạo Đình quân đội cùng một chỗ, vừa không có hỏi Thái Tố Đạo Đình quân đội vì sao phải phong bế Táng Ảnh Lam Sa. Có thể thấy được này Ngự Thiên ở trong lòng hắn là trọng yếu cỡ nào, cũng khó có thể dứt bỏ. Tấm bia đá màu xám cho vẫn như cố sừng sững tại Ninh Thành cách đó không xa. Ninh Thành cũng không có tiếp tục đuổi theo Tề Thập Tam tinh, chỉ là trầm giọng nói. Ta có thể không tiếp tục đối với nơi này động thủ, ngươi nhất định phải bồi thường ta Thái Tố Đạo Đình quân đội xuất phát tiêu hao. Cực phẩm thần linh mạch 20 nhánh, thượng phẩm thần linh mạch 1 vạn nhánh, thần tinh 100 tỷ, các loại đạo quả 5 vạn tấm, các loại thần linh thảo 10 vạn gốc cây. Ninh Thành đòi hỏi nhiều một chàng đồ đạc, hắn biết mấy thứ này muốn toàn bộ bắt được là không thể nào. Nếu Táng Ảnh Lam Sa là một cái pháp bảo, vậy hắn nhất định phải một lần nữa lo lắng nữa làm sao đối phó Táng Ảnh Lam Sa. Huống chi, Tề Thập Tam tinh tiến vào Táng Ảnh Lam Sa. Một khi hắn ép tấm bia đá màu xám cho được ăn cả ngã về không, với hắn mà nói nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Coi như là Tề Thập Tam tinh bên trong này, cũng sẽ bị liên lụy. Tương lai chờ hắn tu vi cường đại rồi, có lẽ có thể đem món pháp bảo này lấy đi. Dù cho hắn không cần, món pháp bảo này trấn áp đại trận, tuyệt đối là siêu cấp cường đại. Ngươi muốn quá nhiều, mỗi thứ ta chỉ có thể cho ngươi gần một nửa. Tấm bia đá màu xám cho khàn khàn tốn hơi thừa lời chiêu bài thanh âm vang lên lần nữa. Ninh Thành lập tức liền biết mình mở miệng không tính là thái quá. Tấm bia đá màu xám cho nói rõ Táng Ảnh Lam Sa giàu có xa xa vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng tấm bia đá màu xám cho tối đa nói 1%, bây giờ nói ra gần một nửa, có thể thấy được hắn chào giá thật sự là quá lương tâm một chút. Ai, chưa từng thấy qua quen mặt a. Xin lỗi nha, thiếu một quả tinh thạch ta cũng sẽ không đi. Ninh Thành giọng nói bộc phát kiên định nói. Này tấm bia đá màu xám cho quả nhiên là một tên gia hỏa muốn làm khí linh. Người này trí lực cũng chỉ có thể tại khí linh cấp bậc bồi hồi. Tại Ninh Thành dùng giọng khẳng định nói ra những lời này sau đó, tấm bia đá màu xám cho liền trầm mặc lại. Qua một hồi lâu nó mới lên tiếng. Ta đồng ý, một khi ta đồ đạc cho ngươi, ngươi nhất định phải hiện tại rút đi. Ninh Thành cười hắc hắc. Đó là đương nhiên, đồ đạc cho ta. Ngươi còn phải phát một cái thệ ngôn, đó chính là không được đối với Ngự Thiên cùng bằng hữu ta Tề Thập Tam tinh động thủ. Nếu không, ta sẽ còn trở lại. Nhớ kỹ lần trước ta thiêu cháy ngươi một tia hồn phách sao? Lần sau thủ đoạn của ta sẽ càng đáng sợ hơn. Tấm bia đá màu xám cho theo bản năng dùng mình một cái, sau đó mới dùng khàn khàn tốn hơi thừa lời nói. Ta phát thệ nếu là Thái Tố Đạo Đình quân đội rút đi, ta còn đối với Ngự Thiên cùng Tề Thập Tam tinh có ý niệm trong đầu, ta tam hồn lục phách không được đầy đủ, vĩnh viễn tàn tật. Ninh Thành trong lòng âm thầm khinh bỉ, ngươi một cái khí linh, tam hồn lục phách không được đầy đủ có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi vốn cũng không phải là người, loại này thể ngôn thể cùng không có thể là như nhau. Cái này thể ngôn không được, ngươi nhất định phải phát thề như vậy, ngươi... Hiện tại tấm bia đá màu xám cho ký sinh với Táng Ảnh Lam Sa. Nếu là ngươi sẽ đối với Tề Thập Tam tinh cùng Ngự Thiên có không tốt ý niệm trong đầu, ngươi sẽ bị thần lôi hóa thành hư vô. Nghe được Ninh Thành như vậy ác độc nói, tấm bia đá màu xám cho trong lòng thầm hận, nó vốn là muốn làm một cái khí linh. Hiện tại gửi đi cái này thể ngôn sau đó, vậy thì nhất định phải tuân thủ, một khi không tuân thủ, nó trực tiếp hôi phi yên diệt. Trừ phi thực lực của nó vượt qua trong sâu xa mở mịt thiên đạo, lúc này mới có thể không quan tâm bản thân thiên đạo thể ngôn. Nhìn Ninh Thành trong tay một sấp dày trận kỳ, tấm bia đá màu xám cho rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Ninh Thành thuyết pháp, đem thể ngôn này lần thứ hai đọc ra một lần, sau đó ném một cái nhẫn cho Ninh Thành. Không kịp chờ đợi biến mất tại Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành tiếp nhận nhẫn kiểm tra rồi một lần. Thứ mình muốn điều ở đây. Điều này làm cho hắn rất là thỏa mãn. Thái Tố giới đạo đình quân đội. Tại dưới sự hướng dẫn của đạo quân Ninh Thành đi Thái Tố khư Táng Ảnh Lam Sa dạo qua một vòng. Lần thứ hai về tới Thiên Tố Thánh Thành. Chuyện này trong thời gian ngắn tất cả mọi người đã biết. Sau chuyện này, Thái Tố vực xảy ra vài chuyện. Nghiêm trọng nhất một việc, đó chính là Phí Phong mang đạo đình quân đội có chút rời rạc dấu hiệu, còn có người nháo sự bị giết. Nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì lần này Ninh Thành đối với Thái Tố quân đội đạo quân điều lệnh. Hết thảy tu sĩ nghe theo đạo quân điều lệnh đi Thái Tố khư đạo đình quân đội, mỗi một người đều là chiếm được hàng loạt tưởng thưởng. Không có đi dĩ nhiên chính là không có tưởng thưởng. Hà Lạc Thánh Tông Tông chủ Vương Hóa Trọng cùng Ngân Long tộc tộc trưởng Cung Vũ hai người còn chưa kịp tỏ thái độ, cho nên dưới quyền bọn họ đạo đình quân đội, coi như là muốn trách, cũng không trách được hai người. Mà Phí Phong cũng là minh xác đề nghị phản đối ra quân ý kiến, công nhiên phản bác quân đạo quân lệnh không nói, còn để cho hết thảy đạo đình quân đội tu sĩ, không có nửa điểm thu nhập. Ninh Thành đạo quân lúc nào đã làm chuyện sai lầm. Thái Dịch giới đạo đình quân đội xâm lấn Thái Tố giới. Tại Ninh Thành đạo quân dưới sự hướng dẫn, cái nào đạo đình quân đội tu sĩ, không phải là chiếm được tuyệt cao tưởng thưởng. Bây giờ không phải là cùng đạo đình khác quân đội chiến đấu, chỉ là hưởng ứng đạo quân lệnh, đi Thái Tố khư đi một vòng mà thôi.